Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 964, chương 965, Hô ứng. Lúc này tòa này sụp đổ hạ xuống trong thành, vô số chân từ cùng tinh thần nguyên khí xen lẫn mà thành pháp tắc đã hoàn toàn biến mất. Tất cả người cảm giác đã dần dần khôi phục bình thường. Thiên Đô Quang thể nội chân nguyên đã triệt để lưu động ra. Nàng lúc này kinh hô phía dưới, cơ hồ tất cả mọi người nghe được rồi nàng âm thanh. Mấy tên khổ hành tăng chậm rãi nâng lên đầu, bọn hắn quanh người còn lại hơn 10 người đồng bạn đã rốt cuộc nâng không nổi đầu. Bọn hắn quanh người cái này hơn 10 người khổ hành tăng chân nguyên cùng sinh mệnh lực, đã ở cái này ngắn ngủi thời gian bên trong bị hao hết. Nghe lấy Thiên Đô Quang cái này âm thanh kinh hô, cái này mấy tên may mắn còn sống sót khổ hành tăng trong mắt cũng đều nhộn nhạo lên không thể tin. Tưởng ngực xúc, Bắc Ngụy Hoàng thất sở dĩ có thể cuối cùng trở thành trung thổ đại lục phương Bắc chủ nhân, cũng là bởi vì bọn hắn có trời ban cho đặc biệt huyết mạch. Ở sinh mệnh thở hơi cuối cùng lúc, những này nắm giữ trời ban huyết mạch người tu hành, không chỉ là có thể trình độ lớn nhất kích phát tự thân tiềm lực, thậm chí có thể cùng tổ tiên sinh tồn tổ sản sinh đặc biệt nguyên khí hô ứng. Chỉ là bọn hắn cùng Thiên Đô Quang đồng dạng, càng là rõ ràng cái này đặc biệt ẩn tính huyết mạch, liền càng là chấn kinh, bởi vì chỉ có Bắc Ngụy trong hoàng thất huyết thống là thuần khiết nhất nguyên thị một mạch, mới sẽ sinh ra ra chân chính thương lang huyết mạch. Mà lại nhất định phải là nắm giữ thương lang huyết mạch nam tử cùng tháng chạp ra đời nữ tử kết hợp, mới có thể đản sinh ra chân chính thương lang huyết mạch. Nói cách khác, nữ tử này nếu là thật sự nắm giữ chân chính thương lang huyết mạch, như vậy thì chỉ có hai loại khả năng. Tuổi của nàng kỳ có lẽ so Bắc Ngụy Hoàng đế lớn. Nếu chỉ là hơi lớn, cái kia nàng có lẽ cùng Bắc Ngụy Hoàng đế là tỷ đệ. Nếu là tuổi của nàng kỳ so Bắc Ngụy Hoàng đế lớn ra rất nhiều, là trên một hệ, cái kia nàng liền hẳn là đời trước hoàng đế thân muội muội. Chỉ là cái này sao có thể? Huyết mạch không có khả năng gạt người, nhưng nhận biết lại tựa hồ như cùng sự thật trước mắt hoàn toàn bội đi. Cái này đời Bắc Ngụy Hoàng đế có một người muội muội, người trong thiên hạ đều cho rằng là Nguyên Yến, nhưng Thiên Đô Quang biết rõ hắn chân chính muội muội có lẽ là ngay tại nàng bên thân Bạch Nguyệt Lộ. Đời trước hoàng đế có một tên hoàng huynh, nhưng hoàng huynh chết yểu chết sớm, căn bản cũng không có lưu lại cái gì hậu đại. Cái kia đây rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì nữ tử này vậy mà nắm giữ thương lang huyết mạch? Thiên Đô Quang căn bản nghĩ không minh bạch. Nữ tử kia trong vết thương còn tại không ngừng chảy xuôi lấy máu tươi, nhưng là trong cơ thể nàng một loại khôi phục lực lượng, lại làm cho nàng mặt màu ngược lại trở nên hồng nhuận. Theo mới mẻ mà lực lượng cường đại không ngừng rót vào, thân thể của nàng ở Thiên Đô Quang trong nhận thức trở nên không ngừng bành trướng, thậm chí trở nên uy nghiêm. Trên trời tinh thần cùng nàng lúc này khi thế so sánh, đều tựa như là nàng khí chàng tô điểm. Nữ tử này mặt màu nguyên bản bình tĩnh hờ hững, nhưng nghe đến Thiên Đô Quang thương lang huyết mạch bốn chữ quát ra nháy mắt, nàng khóe miệng ngược lại lộ ra một chút nhàn nhạt đùa cợt chi ý. Nàng lắc lắc đầu, nàng xem thấy Nguyên đạo nhân, nói rằng ta nguyên bản cũng nhất định phải giết chết các ngươi, cũng không nghĩ triệt để cùng kiếm các kết thù. Chỉ là ngươi quá mức cường đại, mà nàng, chúng ta nhất định phải đạt được. Nguyên đạo nhân nhàn nhạt nhìn lấy nàng, nói rằng, bây giờ nói những này còn có ý nghĩa sao? Nữ tử này chân mày trao lên, nàng nghĩ muốn lại nói cái gì, chỉ là không có ra miệng. Hơi dừng lại thời gian một hơi thở, nàng ánh mắt hướng về nguyên đạo nhân cánh tay, nói, ta có thể ủng hộ so ngươi càng lâu thời gian. Nguyên đạo nhân cười cười, món kia quần áo lúc này đã đem cái kia đầu hoàn hảo cánh tay triệt để bao vây lại. theo hắn chân nguyên trong cơ thể chảy xuôi, kiện này trong quần áo lực lượng đều sẽ tiêu tán mấy phần. Nó tựa như là có chân chính sinh cơ chi vật, sinh cơ cũng bắt đầu đoạn tuyệt, nhưng theo nó sinh cơ biến mất, nó lại có thể mang đi trong cơ thể hắn một bộ phân thủy phân. Hắn lúc này yết hầu đã khô cạn bắt đầu, tiếng cười đều có vẻ hơi khàn khàn. Đáng tiếc ta cũng không là một người đến. Hắn cười nói, một mực là ta một người ở chiến các ngươi tất cả mọi người. Các ngươi đại khái cũng quên đi, kỳ thật ta là có giúp đỡ. Ngay tại hắn nói ra nếu như vậy nháy mắt, phía sau hắn tên kia mù kiếm sư đột nhiên mở ra rồi mắt. Hai mắt của hắn là chân chính mù rồi. Hắn con mắt đột nhiên mở ra, khô quắt mí mắt bên dưới là hai đoàn héo rút máu thịt vết sẹo. Nhưng mà một tích tắc này cái kia mở mắt, chỉ là tên này mù kiếm sư tu hành nhiều năm kiếm ý khởi ý. Chỉ là cái này vừa mở mắt, tích xúc nhiều năm kiếm ý liền bị cái này mù kiếm sư cuồng bạo vô cùng tán phát ra. Sở dĩ nói cuồng bạo là bởi vì siêu việt rồi tự thân có khả năng dung nạp cực hạn. Tên này mù kiếm sư phần bụng nứt tét ra, một đạo ánh kiếm thậm chí không có thông qua kinh mạch, trực tiếp từ khí hải chỗ sâu vọt ra. Này đạo ánh kiếm đâm xuyên rồi hắn khí hải, đâm xuyên rồi hắn phần bụng máu thịt, mang theo một loại phát huy vô cùng tinh tế tàn bạo thiết huyết khí tức. Bỗng nhiên xuất hiện ở thế gian này, đây là thuần túy một đạo sát kiếm, làm nữ tử này lực lượng phần lớn bị nguyên đạo nhân kiềm chế. Theo lý mà nói, nàng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được dạng này một đạo sát kiếm. Ở khoảng cách như vậy phía dưới, chỉ sợ là liền lâm ý dạng này người đều không cách nào tránh né dạng này một kiếm cận thân. Phốp! Cái này một đạo ánh kiếm không có chút nào ngoài ý muốn mà đâm vào nữ tử này máu thịt bên trong. Ánh kiếm thẳng đâm về nàng tâm mạch, nóng hổi máu tươi dọc theo thân kiếm hướng về sau phiêu tán rơi rụng đi ra. Ở sau đó trong nháy mắt, này đạo ánh kiếm lực lượng có lẽ đủ để xoắn nát nàng tâm mạch. Sau đó ở ngực của nàng miệng lưu lại một đạo trước sau thông thấu vết thương. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, trong cơ thể của nàng sinh ra một đạo cực kỳ quái dị lực lượng. Những kia nguyên bản đỏ tươi máu tươi, lại là bỗng nhiên biến thành máu tươi ở trên thân kiếm bao trùm, phiêu tán rơi rụng ra ngoài. Trên thân kiếm tràn đầy lấy chân nguyên, cùng phía sau kiếm lộ bên trong liên tục không ngừng hướng phía thân kiếm quán tuôn ra mà đi chân. Nguyên lưu động lại là bỗng nhiên trở nên chậm, ở sau đó trong nháy mắt, cái này chui mù kiếm sư tại khí hải chỗ sâu nuôi rất nhiều năm bản mệnh kiếm, biến thành không cách nào dung nạp hắn chân nguyên kiếm khí. Những kia nguyên bản lưu động ở trên thân kiếm phù văn bên trong chân nguyên, cũng bị trong nháy mắt đông kết, kế tục chân nguyên không cách nào tiếp tục tuôn vào, trên không trung không ngừng đụng đánh. Không ngừng kịch liệt bảo tạc, nữ tử tay phải cầm cái này thanh kiếm, sắc bén thân kiếm cùng nối tiếp mà đến va chạm lực lượng. Đem ngón tay của nàng ra thịt cắt vỡ, nhưng không có máu tươi lại chảy ra đến, ngay cả nàng trước đó phần bụng cái kia một đạo kiếm thương, cũng sẽ không tiếp tục chảy xuôi máu tươi. Thương thế của nàng đều tựa hồ theo trong cơ thể nàng khí cơ cải biến mà bị đông cứng kết. Nhưng nơi xa nguyên khí hô ứng lại vẫn tồn tại như cũ. Trong cơ thể nàng khí cơ còn tại không ngừng lớn mạnh. Đây không phải thương lang huyết mạch. Thiên đô quang không thể tin tưởng âm thanh vang lên lần nữa. Trên mặt nàng cảm xúc trở nên vô cùng cổ quái, tựa như là gặp được một loại chưa từng thấy qua kinh hỷ chi vật. Đây cũng là cái gì đặc biệt ẩn tính huyết mạch, vậy mà so thương lang huyết mạch còn cường đại hơn, thậm chí có thể trực tiếp đông kết đối phương chân nguyên. Bạch Nguyệt Lộ hít thở cũng dừng lại, nàng trong mắt cũng tận là không thể tin tưởng hào quang. Cũng không phải là chỉ là bởi vì nhìn thấy một loại chưa từng thấy qua ẩn tính huyết mạch.